Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1216, không chơi với ngươi. Canh 2, Dương Chân thể nội, thiên ti vạn lũ tín niệm chi lực uyển chuyển quấn quấn. Nhìn một cái, tựa như là một tấm kéo dài không biết bao nhiêu mạng nhện phân bố tại thể nội. Trước đó sở dĩ không có tìm được những này tín niệm chi lực, là bởi vì những này tín niệm chi lực đã hoàn toàn dung nhập Dương Chân thể nội. Tựa như là Dương Chân thân thể một bộ phận một dạng. Căn bản cũng không giống như là lực lượng nào đó, giống như là Dương Chân huyết mạch chi lực bình thường. Bản thân liền tồn tại ở trong cơ thể của Dương Chân, mà không phải tu luyện hoặc là hấp thu tới ngoại giới lực lượng. Bây giờ thủy hầu tử trên thân phát ra tín niệm chi lực, tiến vào Dương Chân thể nội, triệt để đem trước tín niệm chi lực kích hoạt qua đây. Tựa như là Dương Chân tu luyện có kích phát huyết mạch chi lực công pháp bình thường. Tín niệm chi lực có một loại huyết mạch chi lực bị kích phát sau đó huyết mạch căng phồng cảm giác. Dương Chân hít sâu một hơi, không để ý tới đầy trời lôi đình xuyên thấu qua tà ảnh hắc thiết. Ầm ầm ngươi vào trên người, mặc dù có chút đau nhức, thế nhưng là trước mắt cùng tín niệm chi lực so ra, Dương Chân vẫn là càng thêm bức thiết phải muốn hiểu rõ cái này tín niệm chi lực đến cùng là một loại gì lực lượng. Giữa không trung, tà ảnh hắc thiết gấp ngao ngao quái khiếu, thả người bay nhào ở giữa, hướng về kia chút lôi long phóng đi. Có thể đầy trời lôi đình là tại là nhiều lắm, kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng, tựa như là một phiến đại dương mênh mông bình thường, đem trọn cái thiên địa bao phủ. Chỉ là một cái tà ảnh hắc thiết, làm sao có thể đem cái này đầy trời lôi đình đều ngăn cản xuống đến. Dương Chân trên không trung không để ý lôi đình oanh rơi vào trên người, máu tươi hằng chảy, kinh khủng long tượng trấn ngục thể suýt nữa bị đánh nát. Vậy mà lâm vào đốn ngộ bên trong, không nhúc nhích, bắt đầu lĩnh ngộ tín niệm chi lực. Bên này Dương Chân bình tĩnh lại bắt đầu đốn ngộ, ngoại nhân nhìn xem liền có chút dọa người rồi. Vô biên vô tận lôi đình rơi vào trên người, ầm ầm miếng vang kinh thiên động địa, đầy trời lôi long trong khoảnh khắc xẹt qua chân trời. Loại kia diệu thế chi quang, chấn động đến đám người kinh thố liên tục, nhất là nhìn thấy Dương Chân cơ hồ trong nháy mắt liền bị lôi hải bao phủ. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, hãi nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Chính là cả mặt đất bên trên thủy hầu tử bọn họ trên mặt cũng đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngơ ngác nhìn Dương Chân một lát, quỳ bái càng thêm thành kính rồi. Thậm chí liền loại kia cùng loại với cầu nguyện bình thường thanh âm, đều trở nên ong ong hót hót, vang vọng giữa thiên địa. Đám người mặc dù nghe không hiểu thủy hầu tử bọn họ nói chính là cái gì, bất quá cũng có thể cảm giác được. Thủy hầu tử trên người chúng tín niệm chi lực, tựa hồ càng thêm nồng nặc. Trong đám người, Ngạn Tử Hư ngơ ngác nhìn hết thảy, trên mặt xanh đỏ không chừng. Loại tình huống này, nếu là đổi lại hắn, lại là không làm được. Ngạn Tử Hư một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua thủy hầu tử. Mặc dù chấn kinh tại thủy hầu tử lại có thể tản mát ra tín niệm chi lực đến, có thể trước lúc này, bao quát Dương Chân ở bên trong, ai có thể nghĩ tới một màn này? Lúc không có khẳng định thủy hầu tử lại phát ra tín niệm chi lực trước đó, vì như thế một đám chưa từng khai hóa linh trí xúc sinh, một người một kiếm xông đi lên cùng thiên địa đấu, đây là người làm ra sự tình sao? Ngạn Tử Hư bên người, Sư Phi Phi trên mặt đều là thần sắc cổ quái, nhìn xem Dương Chân nói ra. Dương Chân hắn, thật sự là cùng người khác không giống chứ. Nghe nói như thế, Ngạn Tử Hư toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Sư Phi Phi. Sư Phi Phi khí tức trên thân, ai cũng có thể cảm giác được. Nàng là đối với Dương Chân cực kỳ bội phục, loại cảm giác này nhường Ngạn Tử Hư có chút khó chịu. Ba cung sáu môn nhiều ngày như vậy tung kỳ tài, không người có thể đưa ra phải, nhưng là bây giờ xem ra, tại một số phương diện, Dương Trần đã đem bọn hắn tất cả mọi người bỏ rơi nhìn không thấy cái bóng rồi. Loại cảm giác này nhường Ngạn Tử Hư càng thêm khó chịu bắt đầu. Một mặt mộng bức nhìn một chút đã bị diệt chủng thiên phạt bao phủ Dương Trần. Im ắng nuốt ngụm nước, chưa hề nói lời nói. Một con chú ý bên này đạo ma thấy thế cười cười. Nói ra, chỉ là đáng tiếc, tín niệm chi lực từ trước đến nay là một loại hư vô mờ mịt lực lượng. Coi như Dương Trần dưới cơ duyên xảo hợp đạt được loại lực lượng này. Phải muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, cũng là ý nghĩ háo huyền. Kiếm ma tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Vô luận cái gì lực lượng, phải muốn triệt để nắm giữ. Như thế nào chuyện một sớm một chiều, không biết Dương Trần lần này có thể không có thể còn sống sót. Nếu như có thể sống sót lời nói, kẻ này thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Đạo ma nghe vậy nhìn kiếm ma liếc mắt, bỗng nhiên toàn thân chấn động, híp mắt nhìn xem giữa không trung nói ra. Hắn giống như tại đốn ngộ. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh một đám người kém chút nhảy dựng lên. Ầm ầm minh khủng lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Trần, kém chút đem Dương Trần oanh thành mảnh vỡ. Loại tình huống này, cho dù là đạo ma cùng kiếm ma hai vị tiền bối, chỉ sợ đều chỉ có thể nghĩ đến trước vượt qua lần này kiếp nạn lại nói. Dương Trần gia hỏa này, vậy mà ở trong diệt chủng thiên phạt đốn ngộ. Đốn ngộ cái gì? Vấn đề này không cần nghĩ, mọi người tại đây cơ hồ một lát liền hiểu được. Dương Trần tại lĩnh ngộ năm mới lực lượng. Vô số người hít vào một hơi, nhìn xem giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng kinh khủng biển mây. Loại kia đen nghịt để cho người ta cảm giác không thở nổi, liền đã để cho người ta hít thở không thông. Không ai có thể tưởng tượng ra được, như vậy tình huống dưới đốn ngộ, đến cùng là một loại gì thể nghiệm. Tóm lại khẳng định không dễ chịu cũng được. Kỳ thật trong lòng mọi người minh bạch, loại tình huống này đốn ngộ, nào chỉ là không dễ chịu, đó là không cẩn thận liền sẽ chết người. Dương Trần cử động lần này rất có thể đem chính mình đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kết quả là chết ở trong diệt chủng thiên phạt. Trước mắt những thủy hầu tử này chưa từng cứu thành, chính mình lại góp đi vào rồi. Cái này, thật là đáng tiếc. Một cái lâm môn một cước cảnh giới lão giả trên mặt hiện lên một tia tiếc hận. Thần sắc đi vào kiếm ma cùng đạo ma bên cạnh hai người, vừa cười vừa nói, hai vị cần phải xuất thủ cứu cái kia Dương Trần. Kiếm ma cùng đạo ma hai người nhíu nhíu mày, quay đầu sau đó thần sắc sững sờ, đều là cười nói, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này cũng tới. Người kia cười ha ha, nhìn chằm chằm giữa không trung nói ra, cũng là trùng hợp gặp được. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà ở trong đại hoang đế lộ thấy cảnh ấy. Dương Trần tiểu tử này cũng coi là lưu lại một đoạn truyền thuyết. Kiếm ma sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt lão giả, lắc đầu nói ra, không nhất định liền chết ở bên trong. Cái gì? Lão giả thần sắc khẽ động, chợt lắc đầu bật cười nói ra, người thật giống như đối Dương Trần tiểu tử rất có nắm chắc a. Không phải đem nắm, mà là một loại cảm giác. Kiếm ma cười cười, không có trong vấn đề này tiếp tục nữa, mà là mở miệng hỏi, những người kia, ngươi cũng thấy qua. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, trong ngôn ngữ lộ ra khinh thường, nói ra, một đám tôm tép nhãi nhép thôi, ngoại trừ chủng toàn đạo lão già kia, còn lại bọn người không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Đạo ma nhíu nhíu mày, hỏi, chủng toàn đạo cái người điên kia cũng tới, nghịch thiên chi nhân thôi. Lão giả cười cười, nói ra, nếu hắn dám đến, đã nói lên đã làm tốt qua đời chuẩn bị. Hắn ở đâu? Kiếm ma tò mò hỏi. Tứ tuyệt chi địa. Lão giả hít sâu một hơi, chợt nhìn thoáng qua giữa không trung đã dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo tầng mây. Lắc đầu nói ra, chủng toàn đảo cái người điên kia nếu như nhìn thấy Dương Chân, nói không chừng sẽ rất là ưa thích. Chỉ là, thôi, diệt chủng thiên phạt nhanh bạo phát. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, cùng nhau nhìn về phía giữa không trung ngưng tụ cuồng bạo mây đen. Nhưng vào lúc này, một tiếng nối liền trời đất thét dài từ trong tầng mây bạo phát đi ra. Một vệt kim quang đột phá tầng mây, xông thẳng lên trời. Làm sao? Lão giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ không chơi với ngươi, ngươi đi đi. Cười ha ha sau đó, giữa không trung lang lảnh thanh âm truyền đến, Dương Chân thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không chơi với ngươi, không phải cùng ai chơi. Chẳng lẽ là diệt chủng thiên phạt? Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người cho là mình điên rồi. Không, là Dương Chân điên rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,